Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982. Chương 982 tiên kiếm đoàn phim, canh 4, bởi vì game show chuẩn bị còn cần một đoạn thời gian. Hơn nữa nghe nói là muốn ra ngoại quốc quay chụp, cho nên Thư Trừng Thiêm xong đệ nhất kỳ tiết mục thu lúc sau. Vô Hỏi Tây Đông diễn cũng chụp đến không sai biệt lắm. Ngày thường Thư Trừng đều ở nhà mã gõ chữ, tạm thời không có quá nhiều sự tình, vừa vặn nhớ tới đã rất lâu không có đi xem tiên kiếm kỳ hiệp truyện đoàn phim sự tình. Cũng không biết chụp thế nào, tuy rằng nói có Trương Khiêm Bột cùng Lưu Đình Nhi ở nói. Hẳn là sẽ không ra cái gì đại vấn đề, nhưng là đáy lòng tổng vẫn là có chút không tốt lắm dự cảm. Sử dụng nàng đi đoàn phim nhìn một cái, lại không đi nói. Phòng trường này diễn đều phải chụp xong rồi. Thư Trừng mang lên vùng kẹo đi đoàn phim Monster Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột chính nị oai tại. Cùng nhau nhìn kịch bản. Đạo diễn ở chụp người khác diễn. Nhìn đến Thư Trừng lại đây hiện trường. Mọi người đều vui sướng mà đứng lên. Trương Khiêm Bột cùng Lưu Đình Nhi cùng nhau đón qua đi. Trương Khiêm Bột tay chặt chẽ mà lôi kéo Lưu Đình Nhi. Trên mặt mang theo sáng lạn ánh mặt trời tươi cười. Đối với Thư Trừng hô, nha, đại lão bản, gần nhất rất bận sao. Lâu như vậy chưa từng có tới đoàn phim tụ một tụ. Thư Trừng một thân xoài khí áo gió. Ngậm kèo, đứng ở tại chỗ, như hắc rượu thạch giống nhau con người hàm chứa tinh tinh điểm điểm ý cười. Này không phải tới, Thư Trừng đem đường đưa cho Lưu Đình Nhi. Hoa. Cảm ơn nam thần, Lưu Đình Nhi tiếp nhận kèo, trên mặt mang theo kinh hỉ tươi cười. Hảo, người đường cũng không cần ăn quá nhiều. Hội trưởng béo Trương Khiêm Bột ôn nhu mà nhắc nhở. Ngươi hiện tại là cảm thấy ta béo sao? Lưu Đình Nhi nhíu mày, ra vẻ sinh khí. Không có không có, ở trong lòng ta ngươi là nhất gầy. Trương Khiêm Bột chạy nhanh nhất tay đầu hàng. Mọi người trầm mặc, chuyên viên trang điểm rít gào. Thư Trừng, ngươi thấy được sao? Đây là chúng ta mỗi ngày hàng ngày a, nhiếp ảnh gia đồng dạng rít gào. Lúc trước là làm cái gì nghiệt, đem hai người kia tác hợp tới rồi cùng nhau. Hiện tại mỗi ngày đều có ăn không hết cẩu lương. Độc thân cẩu tỏ vẻ phi thường khó chịu, Thư Trừng cũng bị mạc danh mà uy một ngụm cẩu lương. Hừ lạnh một tiếng, ta tức phụ nếu là ở chỗ này. Ta có thể so sánh bọn họ uy đều nhiều. Nhiếp ảnh gia cùng chuyên viên trang điểm đồng thời thạch hóa tại chỗ. Ngoặc kép, thiếu niên, ngươi bản tính bại lộ, ngươi tạo sao? A, tình lữ thật là không thể trêu vào. Không thể trêu vào, độc thân cẩu vẫn là ôm đoàn sưởi ấm đi. Đúng rồi, gần nhất đoàn phim có hay không phát sinh sự tình gì? Thư Trừng gần nhất mí mắt nhảy lợi hại. Cái loại này điểm xấu cảm giác thường xuyên xuất hiện ở trong đầu. Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Thư Trừng hỏi nói có điểm kỳ quái. Không có a, hết thảy đều rất bình thường, Thư Trừng như suy tư gì gật gật đầu. Có lẽ là chính mình nhiều lo lắng. Hành, vậy các ngươi đóng phim đi thôi, Thư Trừng tiêu sái mà xoay người. Vì tiện tìm vị trí ngồi xuống. Tiếp theo đạo diễn đã kêu Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột lên sân khấu chuẩn bị. Theo giới thiệu chương trình bắt đầu, Lưu Đình Nhi hóa thân vì Triệu Linh Nhi, Trương Khiêm Bột hóa thân vì Lý Tiêu Giao. Trận này diễn đã tiếp cận kết cục, Thiên Đình Trung có một hồi ác chiến, bọn họ hai người yêu cầu trải qua một hồi ly biệt. Địa điểm phát sinh ở nhà tranh, quay chụp tổ lâm thời dựng một cái nhà tranh, Thư Trừng híp mắt xa xa nhìn. Còn rất giống như vậy hồi sự, cũng coi như là nghiêm túc mà chuẩn bị, Thiên Đình phái ra người muốn tới mang đi Triệu Linh Nhi. Lý Tiêu Giao liều mạng ngăn cản, một hồi ác chiến sắp bắt đầu, Thư Trừng nhìn bọn họ thần thái, thanh âm, đặt mình trong đó. Trương Khiêm Bột cùng Lưu Đình Nhi đều là không tồi tuổi trẻ diễn viên. Đại nhập cảm so người bình thường hiếu thắng rất nhiều, tuy rằng còn không có phối âm. Cũng không có hậu kỳ cùng phối nhạc, nhưng là cái loại này sinh ly tử biệt lo lắng cùng xé rách cảm vẫn là suy diễn đến vô cùng nhuần. Nguyễn, hết chương.